Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, mới tới quần đảo Sabaody. Hải viên lịch 1463 đầu năm. Quân hạm ở trên biển đi 10 nhiều ngày. Bởi vì Bình Phàm lần đầu tiên rời bến, vì vậy hắn vinh quang say sóng. Vì chiếu cố tiểu Bình Phàm, đại bá không thể làm gì khác hơn là giảm bớt tốc độ đi, khiến nguyên bản năm thiên có thể hành trình, kết quả đi ước chừng 10 nhiều ngày. Đương nhiên ở nơi này ở giữa, Bình Phàm cũng cùng đại bá của hắn hỗn thục. Đại bá là cái rất hòa ái người. Từ nhỏ đại bá cùng phụ thân bởi vì tuổi tác chênh lệch, mặc dù là hai huynh đệ cái, kỳ thực càng giống như phụ tử quan hệ. Từ nhỏ sanh ra ở chính trị gia trong tộc, vì Kuma đủ cường đại gia tộc, phụ thân đối với huynh đệ bọn họ hai cái thật là nghiêm khắc. Đệ đệ từ nhỏ thiếu khuyết tình thương của cha, ngược lại tuổi tác chênh lệch nhanh mười mấy tuổi ca ca, đối với đệ đệ chiếu cố có thừa. Mặc dù đang trên đường vẫn say tàu, thế nhưng bình thường nội tâm là kích động, rốt cục có thể thấy được cái này rộng lớn mạnh mẽ biển rộng. Mắt thấy nhanh đến điểm kết thúc rồi, Bình Phàm, ta kể cho ngươi thuật đem phải đến đạt đến mục đích tình huống. Chúng ta muốn đạt tới đảo nhỏ lại được xưng là quần đảo Sabaody. Nên đảo ở vào hải quân vốn không phụ cận, mà tổng bộ hải quân tọa lạc tại Grand Line trung gian Red Line phía trước. Trên đảo có một gốc cây thế giới lớn nhất, cây đước Á ngươi bên ngoài mạn cây đước. Bởi rễ cây vẫn lộ ở trên mặt nước, liền tạo thành quần đảo Sabaody. Quần đảo Sabaody lớn nhất đặc sắc, chính là Á ngươi bên ngoài mạn cây đước căn bộ. Phần gốc, bởi vì hô hấp tác dụng phân bố ra đặc thù thiên nhiên nhựa cây. Nhựa cây bởi vì không khí bành trướng hình thành phao phao, sau đó phi hướng thiên không. Bởi phao phao chỉ thích hợp ở Á ngươi bên ngoài mạn cây đước khí hậu phạm vi. Một ngày phao phao thoát ly quần đảo Sabaody khí hậu lĩnh vực, nhựa cây nhân tố sẽ bởi vì không còn cách nào phát huy đầy đủ kỳ lực số lượng mà nổ banh. Phao phao xe, phao phao cao chọc trời luôn, kiến thiết ở phao phao lên phòng ở. Phao phao văn hóa, thẩm thấu ở quần đảo Sabaody mỗi một chỗ. Toàn đảo từ 79 cây hợp thành, mỗi trên một thân cây đều có thành trấn cùng phương tiện. Mọi người đem cái này 79 cái đảo tạo thành quần đảo xưng là quần đảo Sabaody. Quần đảo Sabaody khu vực phân chia cũng là rất rõ ràng. Lấy trên cây chữ số làm chuẩn, đánh số phạm vi 1 đến 79 hào phân bố toàn bộ trên đảo hết thảy sản nghiệp. Có bọt xà bông công viên, ngắm cảnh khu, đặc sản tiệm, đóng thuyền sở, tô màng công tượng, hải quân nơi đóng quân, chính phủ cửa ra vào các loại. Bình Phàm đến rồi quần đảo Sabaody sau, không muốn chạy loạn khắp nơi. Người trước ở tại đại bá trong nhà, đại bá sẽ mau sớm an bài cho ngươi thân phận, dẫn ngươi đi tổng bộ hải quân Marineford. Còn ngươi nữa sau này sẽ ở nơi nào? Hệ thống học tập hải quân chiến đấu tri thức. Đã biết. Bình Phàm lúc này lực chú ý hoàn toàn không có ở đại bá trên người, đôi mắt nhỏ không ngừng bắn phá bốn phía. Lúc này đại bá tiếp tục nói, gia gia của ngươi hiện nay đang ở tân thế giới đóng quân, hắn nói có thời gian sẽ tới thăm ngươi. Bình Phàm chứng kiến thất thần, đại bá kêu dưới, phía dưới ta phải nói sự tình rất trọng yếu, ngươi nhất định phải nghe cẩn thận rồi. Ở trên đảo nếu như xem đến đỉnh đầu trên có phao phao nhân, ngươi nhất định tránh thật xa. Nếu như thực sự tránh không khỏi cũng chỉ có thể cúi đầu quỳ xuống, không muốn gây nên nhóm chú ý của bọn họ là thế giới quý tộc Thiên Long nhân. Đương nhiên hiện tại hành vi của bọn họ có bao nhiêu ác liệt ta cũng không tiện nói. Nói chung nhìn thấy bọn họ trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Nhớ kỹ sao, nhớ kỹ. Đại bá ta sẽ cẩn thận. Bình Phàm khẩu bất đối tâm hồi đáp. Những lời này hoàn toàn không có gây nên hắn một điểm chú ý. Từ hôm nay trở đi, để cho Philip thượng úy chiếu cố ngươi ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày, thẳng đến ta trở lại đón ngươi. Đại bá rất mau rời đi rồi. Bình Phàm một người nhàm chán lưu tại đại bá trong nhà. Nhàm chán vượt qua hai thiên, Bình Phàm rốt cục không nhịn được, vốn là muốn len lén đi ra ngoài. Ở Philip nghiêm mật dưới sự giám thị, không thể làm gì khác hơn là mang theo Philip thượng úy. Đi tới đi dạo trong truyền thuyết, bị Brooks xưng là thất bại đảo, cùng lần nữa xuất phát đảo, quần đảo Sabaody. Trông coi mãn thiên phi vũ như mộng ảo vậy phao phao. Còn có vậy quần đảo Sabaody trên, đặc hữu phao phao văn hóa, phao phao xe, phao phao cao chọc trời luôn, phao phao trên xây nhà. Hết thảy đều là như vậy mới mẻ. Đối với là người của hai thế giới bình phàm mà nói đều là như vậy mới mẻ độc đáo. Đi tới bất chi bất giác. Bình phàm đi tới 50 đến 59 số độ màng khu. Vốn định tùy ý nhìn trong truyền thuyết độ màng là như thế nào. Không nghĩ tới làm cho hắn trong lúc vô ý. Biết tương lai hải tặc vương cổ tay phải. Được xưng tà ác đại danh từ Pluton Silver 34 Rayleigh. Lúc này ở trên đảo ngươi sẽ thấy một cái 4-5 tuổi tiểu hài tử. Mang theo một cái hải quân thượng úy khắp nơi đi loạn. Thì ra bình phàm lạc đường. Bản muốn nhìn một chút độ màng đi trở về. Kết quả làm sao cũng không đi ra ngoài được. Lại không muốn dệ mặt xuống thừa nhận mình lạc đường. Liền mang theo Philip thượng úy vẫn loạn truyền. Còn giải thích nói ở chung quanh nhìn. Rốt cục hai người đi tới một nhà tên là độ người độ mấy cửa hàng trước. Tốt tên kỳ cục. Mình không phải thượng độ. Tại sao độ người? Lúc này trong điếm đi ra. Một cái khoảng chừng 12-13 tuổi thiếu niên. Tiểu hài tử ngươi tìm ai? Ngươi là con cái nhà ai? Chứng kiến trước mắt chỉ có đậu đinh lớn nhỏ bình phàm. Kỳ quái hỏi. Bình thường cái miệng nhỏ nhắn há mồm liền ra. Ca ca ta là tới xem độ màng. Mụ mụ nói nhà các ngươi độ màng là trên thế giới xinh đẹp nhất. Trong nháy mắt bị tán dương Rayleigh. Ngay cả Đông Nam Tây Bắc cũng không tìm tới rồi. Nào có Rayleigh cười ngây ngô. Rayleigh ngồi xổm xuống. Vút bình thường đầu cười híp mắt nói rằng. Tiểu đệ đệ ngươi thật biết nói chuyện. Bất quá ta nhà độ màng tuyệt đối là trên thế giới tốt nhất. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không ân ân? Bình phàm bình minh gật đầu. Không biết qua bao lâu. Bình phàm nhìn chán rồi. Rốt cục nghĩ đến phải đi về. Vì vậy hướng Rayleigh đưa ra cáo biệt. Lúc gần đi hỏi. Đại ca ca ngươi tên là gì? Rayleigh lúc này xú thí nói. Ngươi hãy nghe cho kỹ tiểu quỷ ta gọi Silver 34 Rayleigh. Tương lai muốn chinh phục giấy trắng phim biển khơi nam nhân. Một bên đắc ý nói. Đồng thời còn xú thí bày một tự nhận là rất tuấn tú động tác. Nhìn trước mắt, sau này đại danh đỉnh đỉnh Pluton Rayleigh. Khi còn bé thật không ngờ xú thí. Bình phàm trong nháy mắt liền hóa đá. E rằng lúc đó hắn muốn nói. Từ nay về sau không ở tin tưởng yêu. Bình phàm cậu ấm. Đúng lúc này xa xa truyền đến. Philip thanh âm. Philip chính khí thở gấp tế tế hướng bình phàm chạy tới. Thì ra bình phàm chạy tán loạn khắp nơi. Cùng Philip đi rời ra. Ở Philip gian khổ tìm một chút. Rốt cục ở trước khi trời tối tìm được hắn. Rayleigh ca ca. Người của ta tới đón ta phải đi. Chúng ta về sau thấy. Lúc này bình phàm có dự cảm mãnh liệt. Hắn cùng với Pluton Rayleigh nhất định sẽ ở gặp mặt. Hơn nữa sẽ thường thường thấy. Đây là làm vì một người đàn ông giác quan thứ 6. Tại sao muốn về sau thấy Rayleigh lúc này còn bất minh sở dĩ. Nhưng hắn không nghĩ tới. Sau này sẽ đuổi theo hắn cùng hải tặc vương Gonde. Roger. Khắp thế giới chạy hải quân đại tướng một trong thiết huyết đại tướng bình phàm. Cứ như vậy biết. Đến khi lão liễu. Định cư quần đảo Sabaody sau cùng. Bình phàm nói chuyện trời đất. Hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp mặt tình huống vẫn nói khoác không ngớt. Không nghĩ tới vận mệnh là trùng hợp như vậy. Rất nhanh bình phàm giống như Philip về tới nơi ở. Lẳng lặng cùng đợi. Vận mạng đến. 3 ngày sau đại bá Star đúng lúc đến rồi. Mang theo bình phàm đi trước tổng bộ hải quân. Chứ danh Marineford. Sau này trận kia. Cải biến thế giới đi hướng trên đỉnh trận chiến địa phương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.